Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 3, chương 22. Không một ai trả lời, bên tai vẫn là từng tiếng gõ, cốc cốc đơn điệu. Tim Quý Đường Đường đập như trống dồn. Cô vén chăn, xỏ giày, rồi tiến gần về phía cửa, nhẹ nhàng kéo then, mở hé cửa ra. Cô thấy được bóng lưng của một người phụ nữ. Nói chính xác hơn thì đó là bóng lưng của một bà lão. Mặc áo dài đen, mái tóc bạc phơ vấn thành búi tròn bóng mượt phía sau. Lúc này, bà lão ấy đang ngồi đưa lưng về phía cô. Tay cầm một ống điếu bằng đồng thật dài, hướng miệng điếu xuống dưới rồi gõ bong bong cho cặn thuốc rơi ra. Nơi này là bản làng của người Tạng. Nhưng cách ăn mặc của bà lão này rõ ràng không phải người Tạng. Môi Quý Đường Đường khô khốc hỏi lần nữa, bà là ai? Đối phương không trả lời. Lẽ nào người già nên bị lãng tai chăng? Quý Đường Đường nhíu mày, định đi vòng ra phía trước thì nào ngờ lại trượt chân, toàn thân mất thăng bằng, ngã lăn xuống bên cạnh đầm nước. Nói là đầm nước có vẻ hơi quá, thực ra đây là một hang động, chỗ trũng trong hang động đầy nước. Quý Đường Đường ngẩng đầu lên nhìn bà lão kia. Bà ta ngồi trên cao, phía sau có ánh sáng. Do bị ngược sáng nên cả người bà ta như chìm trong một làn sương mù dày đặc, không thể nào thấy rõ mặt mũi. Trước cửa phòng tầng 2 nhà Đà Cát vốn là một hành lang, sao lại có đầm nước ở đây? Quý Đường Đường cúi đầu nhìn. Bên cạnh đầm nước là một tảng đá đen nhánh bóng loáng. Dưới mặt nước sao động là hình bóng một người phụ nữ từ từ nổi lên. Hai tay, hai chân của cô ấy bị kéo căng ra, hai mắt nhắm nghiền. Trên làn da tái nhợt lộ rõ từng mạch máu chằng chịt. Nhìn kỹ hơn, từng dòng máu đen đang chảy tràn trong mạch máu một cách kỳ dị. Không đúng, cô gái này không ở dưới nước mà là ở trên cao. Và những gì xuất hiện trong nước chỉ là hình ảnh phản chiếu của cô ấy. Quý Đường Đường sợ hãi, nuốt khan, chầm chậm ngẩng đầu lên. Tại nơi đỉnh hang cao cao, ngay phía trên đầu cô là một cô gái bị treo lơ lửng, tay chân dang rộng ra bốn phía, giống như một con bươm bướm bị mạng nhện trói chặt. Mạch máu màu xanh đen đầy dữ tợn hiện lên khắp khuôn mặt, kéo dài đến cổ, rồi len lỏi vào sâu bên trong quần áo. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Quý Đường Đường, cô gái kia chợt mở choàng mắt. Trong chớp nhoáng, Quý Đường Đường hét toáng lên, "Vô Tư!" Đúng lúc này, tảng đá dưới chân bỗng rung lắc. Quý Đường Đường đứng không vững, ngã xuống nước. Cô ho sù sụ, vùng vẫy quơ quào tứ phía, cố gắng trồi lên. Thân thể vừa rơi xuống, cô liền bừng tỉnh giấc. Lúc này mới biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tây Du Ký vẫn đang chiếu, Trư Bát Giới đang giãy giụa gào thét trong hồ nước. Yêu Tinh nhền nhện quyến rũ cười khanh khách, nhả ra những sợi tơ bạc sáng lấp lánh từ rốn. Quý Đường Đường ngồi thừa người trong chốc lát, từ từ hoàn hồn lại. Tim vẫn đang đập thình thịch chưa yên. Mấy ngày qua, đây là lần thứ hai cô mơ thấy Vu Tư. Liệu có phải bên phía Thạch Gia Tín đã xảy ra chuyện rồi không? Suy đi nghĩ lại, Quý Đường Đường vẫn không yên lòng. Bèn lấy thư Thạch Gia Tín đưa cho mình ra khỏi túi áo. Trong thư viết một dãy số. Thạch Gia Tín nói đây là số điện thoại của nơi anh ta đang ở. Quý Đường Đường khoác áo đi xuống tầng tìm Nhạc Phong mượn di động. Cô quyết định gọi điện cho Thạch Gia Tín hỏi thăm tình hình của họ. Dù chỉ để yên tâm một chút thôi cũng được. Nhạc Phong đang trò chuyện với Đa Cát dưới tầng. Lúc đưa di động cho Quý Đường Đường, anh hơi thắc mắc. Ngoại trừ anh ra, em có quen biết ai đâu? Em gọi điện cho ai? Quý Đường Đường đốt chát. Gọi tổng đài tư vấn tình yêu không được à? Biết cô thuận miệng bịa ra, Nhạc Phong vẫn oán giận. Kiểu người tự kỷ lâu ngày như em, đúng là cần gọi tư vấn tình yêu để điều hòa tâm sinh lý cho phù hợp đấy. Quý Đường Đường hừ khẩy, nhận lấy điện thoại rồi đùng đùng đi lên tầng, gọi theo số Thạch Gia Tín đã đưa. Tuy bên kia đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Dù vậy, cô vẫn không từ bỏ ý định, cứ cúp máy rồi gọi tiếp. Song kết quả vẫn thế. Quý Đường Đường nhìn màn hình điện thoại di động đến sững sờ. Xảy ra chuyện không nghe máy được, hay Thạch Gia Tín vốn đưa cho cô số giả? Với biểu hiện xấu xa của anh ta trước kia, hình như cái sau có khả năng cao hơn. Cô lại hơi tức tối. Nếu anh đã dám giở trò, thì dù Vu Tư có xảy ra chuyện gì, tôi cũng chẳng thể nhúng tay vào nổi nữa đâu. Tôi không phải mẹ cô ấy, lo được một lần chứ đâu lo được cả đời. Đang quyết lập lời thề son sắt trong lòng, chuông điện thoại bỗng vang lên. Cuộc gọi đến hiển thị một số điện thoại bàn không biết từ nơi nào. Quý Đường Đường thoáng chần chừ rồi ấn nghe máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói thều thào như ma. Tiểu Phong Phong, tôi gặp phải trục trặc tình cảm rồi. Giọng này thì quá quen rồi, mắt Quý Đường Đường sáng ngời. Thần Côn. Giọng Thần Côn vẫn yếu xìu. Tiểu Phong Phong, sao giọng cậu nghe như giọng nữ vậy? Cậu uống thuốc tăng nội tiết tố nữ nhiều quá à? Quý Đường Đường suýt phì cười, lòng thầm nhủ may mà không phải Nhạc Phong nghe điện thoại. Tôi là Đường Đường đây. Vừa nghe là Quý Đường Đường, giọng Thần Côn lập tức cất cao thè thé, dĩ nhiên còn ẩn chứa sự ghen tị sâu sắc. Tiểu Phong Phong đâu? Sao Tiểu Phong Phong lại đưa di động cho cô dùng? Đúng là cái đồ dễ dãi. Quý Đường Đường đắc ý không thôi. Cô ngồi tựa vào đầu giường, thoải mái gác hai chân lên, cố ý chọc giận Thần Côn. Anh ấy thích tôi nên đưa cho tôi dùng đấy, sao hả? Thần Côn rời khỏi Đông Hoàng với cảm giác hụt hẫng sâu sắc. Trong mấy ngày cuối cùng ở Đông Hoàng, quan hệ của Quý Đường Đường và Nhạc Phong đã được xác định rõ ràng. Đương nhiên, hành động cử chỉ cũng có sự khác biệt. Anh Mao đã nhận ra từ sớm. Dù sao, người khác phái sẽ thu hút lẫn nhau, anh ấy cũng không quá bận tâm. Nhưng Thần Côn thì ngược lại. Ông ấy hoảng hốt lôi anh Mao vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa lại, hỏi anh ta với chất giọng như vừa phát hiện tình hình phe địch. Tiểu Mao Mao, chẳng lẽ Tiểu Đường Tử và Tiểu Phong Phong đang yêu nhau sao? Anh Mao thều thào trả lời với giọng điệu thần trọng như một mật vụ. Không phải, họ đang lên kế hoạch phản thanh phục minh. Sau khi đã xác nhận chắc chắn, Thần Côn như lạc mất hồn vía. Nói theo lời ông ấy thì là phiền muộn như bị thất tình. Câu nói này khiến Quý Đường Đường thấp thỏm khôn nguôi. Cô cho rằng có thể Thần Côn thích mình, bạn của bạn trai cũng thích mình, thật là éo le lúng túng quá thể. Dĩ nhiên, cô nhanh chóng phát hiện thì ra bản thân đúng là chỉ giỏi tưởng bở. Bởi vì anh Mao đã đứng ra giải thích thay cho chính chủ. Anh ta nói Thần Côn đang song song thất tình. Một mặt, ông ấy cảm thấy Quý Đường Đường là tri âm của mình, nảy sinh cảm giác lệ thuộc mãnh liệt về mặt tâm lý. Nay Đường Đường đột nhiên có chủ, Thần Côn liền thấy tàn nát cõi lòng vì tri âm bị cướp đi mất. Do đó đã nảy sinh sự oán giận sâu cay với Nhạc Phong. Mặt khác, ông ấy cho rằng Nhạc Phong là anh em tốt của mình. Tuy lúc trước từng có bạn gái, nhưng sau đó đã quay lại đội ngũ độc thân vui vẻ với ông ấy rồi. Thế mà giờ bỗng dưng bị Đường Đường thu phục, khiến ông ấy có cảm giác thê lương khi bằng hữu bỏ rơi mình mà chìm đắm trong chuyện yêu đương. Từ đó mới đâm ra giận dữ và ghét bỏ Đường Đường cùng cực. Thần Côn hết sức hài lòng với cách giải thích của anh Mao, vừa gật gù vừa rút khăn giấy chấm chấm khóe mắt mình. Có trời mới biết, ông ấy hoàn toàn không có lấy một giọt nước mắt, lại còn vờ vịt học đòi người ta chơi trò ai oán bi thương nữa. Anh Mao an ủi Đường Đường, bảo cô cứ coi Thần Côn như không khí đi. Ông ấy có phải người hành tinh này đâu, logic hỗn loạn, suy nghĩ thất thường. Để lấy ví dụ chứng minh cho điều này, anh Mao còn kể cho Quý Đường Đường nghe về lần đầu tiên Thần Côn thất tình. Hình như là lúc Lâm Thanh Hà kết hôn, Thần Côn lòng đau như cắt, cả ngày trù ếm đâm kim vào hình nhân của Tần Hán, nước mắt nước mũi tèm lem oán trách. Chẳng phải ông ấy chỉ không đẹp trai bằng Tần Hán thôi ư? sao Thanh Hà lại không chịu đợi ông ấy. Mãi sau này biết được người Lâm Thanh Hà lấy không phải Tần Hán, ông ấy mới phát hiện mình đã trù ếm Lâm người, tự trách mình khốn nạn. Thế là bèn gửi một tấm bưu thiếp để xin lỗi Tần Hán. Cũng không biết đã gửi đến Đài Loan chưa. Nghe anh Mao nói mà Quý Đường Đường cười đau cả bụng. Thế mà hôm nay đã quá nửa đêm rồi, Thần Côn còn gọi điện thoại cho Nhạc Phong, vừa cất lời đã bảo mình trục trặc tình cảm. Quý Đường Đường quyết định tàn nhẫn một lần, hoàn toàn dập tắt ý niệm của ông ấy. Ông đừng có mà hy vọng viễn vông nữa, Nhạc Phong sẽ không thích ông đâu. Thần Côn còn ngạc nhiên hơn cả cô. Tại sao thì Phong Phong lại thích tôi? Tôi là đàn ông mà. Xem ra ở phương diện nào đó, Thần Côn vẫn vô cùng bảo thủ truyền thống. Quý Đường Đường cũng không vẽ đường cho hưu chạy làm gì. Ông bị trục trặc tình cảm thế nào? Nói thử tôi nghe xem. Thần Côn miễn cưỡng. Tiểu Phong Phong đâu? Tôi muốn nói chuyện với Tiểu Phong Phong. Quý Đường Đường thẳng thừng ngắt lời ông ấy. Không có Tiểu Phong Phong đâu. Nói với tôi đi. Rút cuộc có muốn nói hay không? Ông còn cằn nhằn nữa là tôi cúp máy đấy. Thần Côn cân nhắc giây lát, quyết định tạm bợ cho xong. Thôi, không có voi, cắm hành vào mũi heo cũng được. Dám nói cô là mũi heo cơ đấy. Quý Đường Đường giận muốn xì khói. Đúng lúc Nhạc Phong đi lên lấy đồ đánh răng rửa mặt. Thấy cô đang nói chuyện điện thoại thật, bèn tò mò nhìn cô. Vậy mà còn bị cô vứt cho cái liếc mắt xem thường. Nhạc Phong không hiểu ra sao, chẳng biết mình đã đắc tội cô chuyện gì. Quý Đường Đường nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà nghe Thần Côn kể lể. Mạch suy nghĩ của ông chú này cứ như chệt khỏi đường ray, từ sự không rõ ràng. Nói một hồi lại chê một hai câu cảm thán, bày tỏ tâm tư tình cảm. Quý Đường Đường mất một lúc mới hiểu đại khái câu chuyện ông ấy kể như sau. Trên đường đến thôn Phong Môn, ông ấy đi ngang qua một thôn nhỏ không biết tên. Đói bụng, bèn gõ cửa một nhà nông dân xin ăn. No nê, rồi lại ra ngoài hỏi thăm người ta về mấy câu chuyện tâm linh huyền bí. Cuối cùng, còn làm phiền một ông cụ 80 tuổi. Ông lão run rẩy chống gậy đi ra, kể cho Thần Côn nghe một câu chuyện từ thời trước giải phóng. Trước giải phóng, cái đầu nhà ông ấy. Nhạc Phong đã được mặt xong về phòng rồi, mà ông ấy vẫn chưa đả động gì đến chuyện tình cảm. Cứ thế dẫn dắt Quý Đường Đường sang câu chuyện thời trước giải phóng nọ. Quý Đường Đường đành phải ngắt lời ông ấy. Chuyện trước giải phóng có thể giao cho các bậc tiền bối cách mạng giải quyết không? Tóm lại, ông kể tôi nghe một chút về nữ chính của câu chuyện đi chứ. Thần Côn cực kỳ mất hứng. Tự thuật cũng phải có dạo đầu chứ. Tôi sắp kể đến rồi. Đã kể đến trước giải phóng rồi. Sắp rồi. Quý Đường Đường bỗng có dự cảm chẳng lành. Đừng nói với tôi người phụ nữ ông thích xuất hiện từ trước giải phóng đấy nhé. Thần Côn vui sướng. Đúng thế, nếu không tôi nhắc đến trước giải phóng làm gì, tôi có dở hơi đâu. Quý Đường Đường cạn lời. Nhạc Phong vốn đã nằm trên giường xem tivi, nhưng giường bên anh lại khá lệch hướng so với tivi, xem lâu bị mỏi cổ, nên anh dứt khoát treo lên giường của Quý Đường Đường, thuận thế bế cả cơ thể đang nằm ngang của cô dịch hẳn vào trong. Dậy đi, chuyển chỗ nào. Quý Đường Đường không thèm tỏ thái độ phản kháng. Cô ngoan ngoãn nhích vào trong. Chiếc giường nhỏ xíu bỗng thêm một người, càng nằm càng chật. Cô đành đổi tư thế, nằm lên ngực Nhạc Phong. Anh lườm cô, thấy cô chỉ là nói chuyện điện thoại, đành vòng cánh tay ôm ghì lấy cô. Bên này, cuộc nói chuyện giữa Quý Đường Đường và Thần Côn đã nồng nặc mùi thuốc súng. Cô gần như là toáng lên. Trước giải phóng, trước giải phóng thì chắc đã già khu đế rồi, 80 hay 90 tuổi, chết chưa? Ông buồn cười vừa thôi, nửa đêm nửa hôm, ông tìm tôi, chỉ để nói cho tôi biết, ông đem lòng yêu một bà già đã chết à? Nhạc Phong bị tiếng quát của cô làm ù cả tai. Từ nội dung cuộc trò chuyện khiến người ta tức điên thế kia, anh đã có thể đoán được người ở đầu dây bên kia là ai. Thần Côn đúng không? Quý Đường Đường không để ý đến anh, hoàn toàn tập trung vào việc tận tình khuyên nhủ thần côn. Đây không thể gọi là yêu, đã chết rồi mà. Tôi biết chuyện tình yêu sét đánh, nhưng không thể có tình yêu sét đánh đối với một tấm ảnh được. Rồi, tôi biết ông vừa nhìn đã đem lòng yêu người trong ảnh. Nhưng có yêu thì cũng phải là người sống. Ông làm vậy là phản khoa học. Thần côn ở đầu dây bên kia tức đến mức dậm chân. Cô không hiểu, nói với cô cũng bằng thừa. Tình yêu đâu phân biệt trước giải phóng hay sau giải phóng. Tôi muốn nói chuyện với Tiểu Phong Phong. Sao cô mặc dài thế? Cứ ôm khư khư lấy điện thoại của Tiểu Phong Phong làm gì? Quý Đường Đường cũng nổi nóng. Tôi không cho Nhạc Phong nghe điện thoại đấy thì sao? Ông phải nghe tôi nói. Còn chưa dứt lời, điện thoại trong tay đã bị Nhạc Phong giật mất. Anh chẳng buồn kề điện thoại lên tai, cứ thế hét thẳng vào loa. Có bệnh uống thuốc, không có bệnh thì đi ngủ. Còn quấy rối tôi nữa thì tự thắt cổ chết đi. Nói xong, anh nhanh tay cúp máy. Vừa vung tay lên, điện thoại di động đã bay vèo qua giường anh bằng một đường cong tuyệt đẹp. Cả quá trình gọn gàng dứt khoát. Đến lúc Quý Đường Đường kịp có phản ứng thì anh đang rất tập trung xem tivi rồi. Xem một lát, dường như cảm nhận được ánh mắt của Quý Đường Đường. Anh bèn khiêu khích nhìn cô. Nhìn cái gì? Thấy ông đây ngầu quá đúng không? Tìm Quý Đường Đường đập thình thịch. Cô cúi đầu không lên tiếng. Nhạc Phong cũng không nói gì nữa. Tiếp tục quay đầu xem Đường Tam Tạng và ba đồ đệ. Không biết sao mặt Quý Đường Đường thấy nồng nóng. Một lúc sau, cô lén ngẩng đầu quan sát Nhạc Phong. Góc mặt anh rất cuốn hút, hàng mày khẽ nhíu. Ánh sáng từ tivi hắt vào sóng mũi, khiến đường nét gương mặt anh càng thêm nổi bật. Quý Đường Đường nhìn chốc lát, mê muội hỏi một câu. Nhạc Phong, anh định lên giường với em à? Nhạc Phong không nhìn cô, nhưng cả người thoáng cứng đờ. Lát sau, anh mới nhổm dậy nhìn cô. Đường Đường, anh có thể hỏi xem câu hỏi này của em xuất phát từ đâu không? Quý Đường Đường không hiểu sao mình lại đột ngột hỏi như vậy, lại còn là một câu hỏi 18 cộng dễ gây hiểu lầm thế kia. Cô ngập ngừng giải thích. Anh đừng cả nghĩ, em không có ý gì khác, em chỉ hơi thắc mắc. Dưới ánh nhìn của Nhạc Phong, cô kiên trì lựa lời thích hợp. Em nghe nói, là nghe nói thôi. Nếu đàn ông đã có kinh nghiệm về mặt này, bình thường sẽ rất khó nhịn. Anh xem chúng ta là bạn trai, bạn gái đúng không? Đúng lúc lại nằm chung một giường. Lúc này, anh không để ý đến em mà chỉ tập trung vào. Cô chỉ vào đại sư huynh và nhị sư huynh đang cãi nhau ỏm tỏi trên màn hình. Mà chỉ tập trung xem một con khỉ và một con lợn. Diễn biến tâm lý của anh là gì vậy? Có phải không bình thường không? Nhạc Phong im lặng. Thật ra, anh cũng không thấy lạ khi nghe Quý Đường Đường hỏi câu này. Trên thực tế, thỉnh thoảng cách nói chuyện của cô cũng khá giật gân. Anh từng gặp qua rồi. Chung quy lại, cô không phải cô bé ngây thơ chưa trải sự đời. Mấy năm qua bôn ba trên đường, ác hẳn cũng chẳng lạ gì mấy lời thô tục. Thấy Nhạc Phong không đáp lại, Quý Đường Đường hơi hồi hộp. Nói thật, lúc cô hỏi câu này, trong lòng không có chút tạp niệm gì. Chỉ đơn giản là tò mò thôi. Mà loại tò mò này đã xuất hiện từ lâu rồi. Từ lúc yêu đương với Nhạc Phong đến nay, anh luôn đối xử với cô rất khuôn phép, không hề giống dáng vẻ của một cao thủ tình trường. Dù mấy lần cùng giường chung gối, anh đều không tranh thủ cơ hội giở trò. Quý Đường Đường thích nguyên tắc này của anh, nhưng đồng thời cũng phải băn khoăn suy nghĩ. Nếu một người bạn gái chẳng có chút hấp dẫn gì với bạn trai về phương diện đó, thì cũng là chuyện đáng buồn đúng không? Nếu Nhạc Phong là một tay mơ non kinh nghiệm thì không nói làm gì. Thế nhưng anh lại từng trải. Vậy anh có cái nhìn thế nào về cô? Nhạc Phong ngẩng đầu tắt ngay tivi. Tiếng tivi tắt ngóm khiến Quý Đường Đường giật thót. Vội vàng biện giải cho sự lỡ lời của mình. Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ đang thảo luận dựa trên tinh thần đào sâu nghiên cứu vấn đề thôi mà. Chỉ là thảo luận thôi. Lại còn đào sâu nghiên cứu vấn đề nữa cơ đấy. Khóe môi Nhạc Phong rần rật. Anh vứt điều khiển đi, bắt đầu cởi quần áo. Quý Đường Đường trơ mắt nhìn anh cởi hết thứ này đến thứ khác. Không kìm lòng được hỏi. Anh làm gì đấy? Nhạc Phong tiếp tục cởi. Có bình thường hay không cứ thử một chút sẽ biết ngay. Thảo luận làm gì cho mệt. Quý Đường Đường trợn tròn mắt. Trước đó cô còn tưởng Nhạc Phong đang nói đùa. Sau lại thấy anh cởi đến áo trong. Vạt áo vừa kéo lên để lộ ra cơ bụng. Cô tức thì luống cuống tay chân nhào đến túm chặt vạt áo anh. Quyết không cho anh cởi tiếp. Nhạc Phong cười gằn nhìn cô. Đừng mà, đang đào sâu nghiên cứu vấn đề đấy. Quý Đường Đường cũng biết nụ cười của mình lúc này nịnh bợ giả lả đến cỡ nào. Cô lắp bắp viện cớ ngăn cản. Đừng cởi mà. Buổi tối trên cao nguyên lạnh lắm, dễ bị cảm. Còn chưa dứt câu, cơ thể cô đã nhẹ bẩn. Nhạc Phong đưa tay ôm lấy eo cô, trở mình đè cô xuống dưới. Hơi thở quen thuộc và ấm áp bao phủ. Quý Đường Đường đờ cả người, liều mạng lùi về phía sau, vùi đầu vào gối, mắt miệng đều nhắm chặt. Nhạc Phong bất động hồi lâu mới ung dung hỏi cô. Dáng vẻ anh dũng hy sinh của em thế này là sao? Quý Đường Đường nơm nớp lo sợ, chỉ dám mở hé một bên mắt, trông cứ như đang nhắm bắn anh. Thấy vẻ mặt anh bình thường, có lẽ anh chỉ đang trêu chọc mình. Cô bèn vô thức thả lỏng. Anh đừng có đùa em. Vừa lên tiếng đã biết có chuyện chẳng lành. Dường như Nhạc Phong chỉ đang chực chờ mỗi cơ hội này. Anh không chút do dự chặn miệng cô lại. Đầu óc Quý Đường Đường nổ tung, cô biết mình toi rồi. Cô từng hôn Diệp Liên Thành, cũng từng hôn Nhạc Phong. Nhưng đó đều chỉ là những nụ hôn phớt nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Chưa từng làm thật đến mức thế này. Ấy vậy mà, Nhạc Phong lại không cho cô kịp chuẩn bị tâm lý. Hoặc là nghiêm túc giữ mình trong khuôn phép, hoặc là thực sự lấn tới khiến cô không kịp trở tay. Quý Đường Đường bị cưỡng hôn đến không thở nổi. Cô không chịu được trêu chọc, thân thể nhanh chóng có phản ứng. Dưới da như có ngọn lửa nóng hổi đang thiêu đốt từng cơn. Giữa cơn say tình, cô bỗng phát giác tay Nhạc Phong đang luồn vào áo mình, trượt thẳng từ vòng eo mềm mại ra sau lưng. Sau đó áo lót chợt trở nên lỏng lẻo, khóa cài đã bị cởi ra rồi. Quý Đường Đường sợ hãi. Sự e thẹn của người con gái mách bảo cô rằng không thể để người khác chạm vào nơi đó. Cô vùng vẫy muốn nhổm người dậy, cổ họng cố gắng bật thốt ra âm thanh. Nhạc Phong không được. Giọng nói nhanh chóng bị nụ hôn nóng bỏng nuốt chửng. Những ngón tay thô ráp của Nhạc Phong mơn trớn bên ngoài nơi mềm mại tròn trịa ấy của cô, khiến toàn thân Quý Đường Đường bủng rủng, không còn chút sức lực. Đầu óc cô hỗn độn, ý thức dần lạc lối, cả người như tan ra thành nước. Chỉ đành mặc kệ tất cả. Ngay cả chút sức lực từ chối cũng không còn. Tuy vậy, trong khoảnh khắc nào đó, nỗi ấm ức chợt trào dâng bao trùm tâm trí cô. Nước mắt yếu đuối tràn khỏi khóe mắt. Dường như cảm nhận được nước mắt của cô, Nhạc Phong từ từ dừng lại. Quý Đường Đường co ro dưới thân thể anh, dần khóc nấc thành tiếng. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu đến thế, nhưng không muốn nói điều gì, chỉ muốn khóc một trận cho thỏa. Nhạc Phong không nói lời nào. Anh ngồi dậy, ôm cô vào lòng. Toàn thân cô run rẩy, mái tóc dài rối tung, nét ửng hồng trên mặt vẫn chưa tan. Anh cúi đầu khẽ hôn lên mắt cô, thủ thỉ. Đường Đường, em đừng khóc. Tại anh, em không thích, anh sẽ không làm gì nữa. Sáng hôm sau, lúc Nhạc Phong tỉnh dậy, Quý Đường Đường không còn ở trong phòng nữa. Anh xuống tầng thì bắt gặp cô đang giúp trác mã chuẩn bị bữa sáng. Vừa mở nắp nồi ra xem, bên trong trông trắng trắng đỏ đỏ. Thì ra là món cháo quyết ma chay. Quyết ma là tên một loại thảo dược. Quý Đường Đường cầm muôi đứng bên cạnh, thỉnh thoảng khuấy vài vòng cho chảo đỡ bị dính đáy nồi. Thấy Nhạc Phong đến, cô đỏ mặt quay sang chỗ khác. Nhạc Phong thầm buồn cười, nhưng cũng không vạch trần cô, thản nhiên rửa mặt. Lúc ăn sáng, biết rõ Quý Đường Đường muốn cách xa anh, anh vẫn cố tình ngồi sát ngay cạnh cô, điềm nhiên bắt chuyện với cô như bình thường. Quý Đường Đường ăn chẳng ngon miệng, vừa thầm giận dỗi, vừa cảm thấy người đàn ông này đúng là mặt dày, sao có thể bình thản như không thế kia. Sau buổi sáng, Trác Mã xách siêu ra bờ sông lấy nước. Quý Đường Đường không muốn khó xử khi ở riêng với Nhạc Phong nên muốn đi với cô ấy. Nào ngờ bị Nhạc Phong kéo phát lại. Người ta lấy nước quen rồi, em không quen, không làm được đâu. Theo anh vào bản chơi đi. Quý Đường Đường giãy giụa mà mãi không thoát ra được. Cuối cùng đành mặc anh lôi đi. Đang giờ cơm sáng, khói bếp từ khắp các nhà trong bản đều tỏa ra nghi ngút. Làn khói trắng dày đặc vừa thoát khỏi ống khói lại tiếp xúc với luồng không khí lạnh nên càng thêm bắt mắt. Mấy chú gà trống chạy qua chạy lại, in hàng dấu chân trên nền tuyết, tạo thành khung cảnh nên thơ hữu tình rất riêng. Nhạc Phong bỗng nói, Đường Đường, e thẹn cũng có mức độ thôi, đừng diễn sâu quá. Đúng là vạch áo cho người xem lưng. Quý Đường Đường vừa xấu hổ vừa lúng túng. Anh còn dám nói cô giả vờ á? Giả vờ mà được đến mức này sao? Cô tức giận hất phăng tay Nhạc Phong ra. Mới đi vài bước đã bị anh ôm ghì lấy từ phía sau. Nhạc Phong cười đến gặp cả người lại, hà hơi vào tai cô. Đừng dỗi nữa, trẻ con nhìn thấy nó cười cho. Bấy giờ Quý Đường Đường mới phát hiện ra hai đứa trẻ người Tàn đang lấp ló phía sau một căn nhà. Chúng chỉ chừng 4-5 tuổi, mặc đồ dân tộc Tàn dài đến mắt cá chân, tóc tết kèm chuỗi đá san hô đỏ và đá ngọc lam, đang vừa múc tay vừa tò mò nhìn hai người. Quý Đường Đường xấu hổ đỏ mặt, lòng thầm mắng, con nít con nôi nhìn cái gì chứ. Cô cúi đầu gỡ tay Nhạc Phong ra. Anh đừng có mà dạy hư mấy đứa trẻ dân tộc Tàn nhà người ta. Nhạc Phong ngạc nhiên. Anh dạy hư bọn trẻ khi nào? Thế mà em cũng nói được. Em có thấy Đà Cát không? 15 tuổi đã kết hôn. Chưa đến 20 đã có 3 đứa con. Lúc ông đây 15 tuổi còn không biết đang làm gì đây này. Em đừng có mà chụp mũ anh. Quý Đường Đường lúng túng. Thấy Nhạc Phong nói cũng có lý. Anh quan sát thái độ cô, biết cô vẫn chưa hết khó chịu, bèn thuận theo tự nhiên vậy. Anh kéo Quý Đường Đường lên sườn núi. Sang đây xem này. Từ vị trí của họ dễ dàng quan sát cả bản làng giáp nhung của người Tàn. Tựa như một đứa trẻ đang con người, nằm an yên giữa núi cao trùng điệp bao quanh bốn bề. Mặt trời dần lên cao, trong bản dần có người qua lại. Bóng dáng đám trẻ chơi đùa trong mấy con ngõ giữa các nhà như những chấm đèn lấm tấm. Phụ nữ người Tàn túm năm tụm ba nối đuôi nhau ra sông lấy nước. Siêu nước nào cũng to như thùng xăng, sơn cùng một màu xanh lá, trông hết sức bắt mắt. Nhạc Phong chỉ cho cô xem. Hè đến vào khoảng tháng 7, tháng 8 hàng năm, những khu vực hiện đang phủ tuyết trắng xóa kia sẽ mọc đầy lúa mì thanh khoa, cao cỡ nửa người. Khi đi giữa ruộng lúa, từng cơn gió thổi qua đều thơm ngát. Đi mệt thì trèo lên giá phơi nghỉ ngơi. Càng trèo cao lại càng gần với mặt trời. Cả người tắm trong nắng ấm vô cùng thoải mái. Đứng trước cảnh tuyết phủ ảm đạm này, dường như rất khó tưởng tượng ra khung cảnh mà Nhạc Phong miêu tả. Nhưng những lời anh nói đã đủ khiến Quý Đường Đường rung động không thôi. Nhạc Phong đề nghị, chờ tới mùa hè, chúng ta lại đến đây. Đến lúc đó, em mặc váy sặc sỡ, chụp ảnh sẽ đẹp lắm. Quý Đường Đường đáp theo phản xạ, rồi bỗng nhiên cảm thán, lâu lắm rồi, em chưa được mặc váy. Dứt lời, cô lại nghĩ ngợi thêm chốc lát. Cô phát hiện mấy năm qua, hầu như lúc nào bản thân cũng trong tình trạng trốn chui trốn nhủi. Cô đã bỏ lỡ và trở nên xa lạ với rất nhiều thứ. Cũng lâu lắm rồi, chưa mang giày cao gót. Em không biết dùng điện thoại thông minh của anh. Lúc gia đình xảy ra chuyện, em vẫn còn dùng điện thoại ấn phím cũ kỹ. Bây giờ chắc ngừng bán lâu rồi. Phim chiếu rạp cũng thế. Trước kia ra bộ nào là vội vàng mua vé đi xem ngay. Sau này thì không còn tâm trạng để xem nữa. Thỉnh thoảng đi ngang qua rạp chiếu phim, thấy poster quảng cáo. Em bỗng phát hiện, ngay cả ngôi sao đang nổi hiện giờ, mình cũng không biết là ai. Quý Đường Đường cứ thế thao thao bất tuyệt. Đến lúc dừng lại mới phát hiện Nhạc Phong đang cười dịu dàng nhìn mình. Quý Đường Đường hơi ngại ngùng, cảm thấy những lời mình vừa nói ra thật quê mùa. Nhạc Phong vuốt tóc cô, ghé đến hôn phớt lên trán cô. Không sao, anh sẽ bù đắp cho em từng thứ một. Cảm giác ấm áp dịu dàng chậm rãi trào dâng từ tận đáy lòng. Quý Đường Đường chớp mắt nhìn anh. Thế lúc em mang giày cao gót mà đứng không vững, anh nhớ ở bên cạnh đỡ em nhé. Nhạc Phong gật đầu. Đỡ chứ, đưa luôn cả điện thoại di động cho em, để em muốn nghịch thế nào thì nghịch. Còn về phim chiếu rạp, anh sẽ mua vé mấy bộ mới ra trong vài năm gần đây cho em xem hết một lượt. Thế nào, hài lòng chưa? Quý Đường Đường gật gù. Hài lòng. Nhạc Phong kề mặt lại gần. Hài lòng thì hôn anh một cái, coi như khích lệ, ghi thêm điểm, vùng đắp tình cảm, hài hòa thắm thiết đi nào. Quý Đường Đường cười khanh khách, véo mặt anh. Nhạc Phong đau đến suýt xoa, ôm mặt nhảy ra xa. Đang định trừng mắt với cô thì bỗng nhiên bị thứ gì đó thu hút, vội gào lên. Đi xuống hết cho tôi. Quý Đường Đường thoáng sửng sốt, cho đến khi Nhạc Phong hầm hè chạy một mạch đến bờ ruộng, cô mới nhận ra xe anh đang gặp họa. Đám trẻ con người Tạng đã vây xung quanh xe từ khi nào. Đứa lớn thì bám cửa kính nhìn vào trong, đứa nhỏ thì trèo lên nắp capo chơi nhà chòi, có đứa còn trèo hẳn lên mui xe nhảy nhót, coi chiếc xe như giường nhũng không bằng. Khi Quý Đường Đường đi đến, Nhạc Phong đã đuổi hết đám trẻ xuống xe, nghiêm nghị ra lệnh cho cả bọn đứng thành hàng tự kiểm điểm. Nghĩ, nghiêm. Do không hiểu tiếng Hán, đứa nào đứa nấy đều cười khúc khích, đùng đẩy qua lại. Có đứa ngậm ngón tay nhìn Nhạc Phong, có đứa ngồi xổm xuống bắt đầu đi vệ sinh, hết khoa tay múa chân lái xe bí bo, rồi nhảy nhót tạo dáng như đàn cưỡi ngựa, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Quý Đường Đường nhịn cười. Nhạc Phong chắc bọn nhóc chưa được ngồi xe bao giờ, hay anh chở chúng đi một vòng đi. Bạn gái bảo gì đương nhiên phải tôn trọng. Huống chi lần trước anh cũng từng lái xe chở đám trẻ trong bản đi hóng mát rồi mà. Cho nên lần này Nhạc Phong hào sảng mở cửa xe. Lên xe nào. Không ngờ bọn trẻ con lại đoán được phần nào ý nghĩa của câu tiếng Hán này. Mười mấy đứa trẻ hoang hô đồng loạt chui vào ngồi chật kín xe. Ngay cả dưới chân anh cũng có một nhóc con đang ngồi xổm, há miệng ngẩng đầu nhìn anh đầy trông chờ. Có điều cũng vì vậy mà Quý Đường Đường bị bỏ lại ngoài xe. Nhạc Phong cằn nhằn. Tôi mua xe về để chở vợ, không phải để trải nghiệm cảm giác làm cha người ta đâu. Quý Đường Đường bật cười ngặt nghẽo. Cô ở bên ngoài giúp anh nhồi nhét hết mấy đứa nhóc vào trong để đóng được cửa xe lại. Vậy chở bọn nhóc trước đi, xong rồi quay lại đón vợ. Thấy cô thản nhiên tự nhận mình là vợ anh, Nhạc Phong vui như mở cờ trong bụng, dặn dò một câu. Ở đây chờ anh, đừng đi lung tung. Rồi mới dẫm chân ga. Chiếc xe lảo đảo lăn bánh trên bờ ruộng. Anh bảo cô chờ, cô liền ngoan ngoãn chờ yên tại chỗ. Hai tay cô đút túi áo, cúi đầu di mũi giày trên đất tuyết, như thể đang đợi người thương về nhà với cảm xúc khấp khởi, vui sướng. Bản làng quá nhỏ, xe không quay đầu được. Nhạc Phong đành phải chạy thẳng ra ngoài bản mới tìm được vị trí thích hợp để quay xe. Ở nơi xa, bóng dáng Quý Đường Đường thấp thoáng chỉ như một chấm nhỏ. Nhạc Phong vừa thấy đã bất giác mỉm cười. Trong đầu anh bỗng nảy ra một ý. Nếu lúc nào cũng như vậy thì tốt biết mấy. Cho dù đi đâu, chạy bao xa, cô vẫn luôn ở yên một chỗ chờ anh, để anh biết nơi quay về, biết nên lái xe theo hướng nào. Dòng suy nghĩ miên man của anh bất chợt bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang. Nhạc Phong lười đưa tay lấy, bèn cúi đầu sai đứa bé ngồi dưới chân mình. Ngoan, lấy điện thoại cho anh đây sẽ thưởng cho chú mày một em gái xinh đẹp. Đứa bé không hiểu, chỉ ngốc nghếch ngậm ngón tay trông hết sức đáng yêu. Nhạc Phong thở dài, thầm nhủ, quả nhiên nó còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi để hiểu được sự hấp dẫn từ mấy em gái xinh đẹp. Anh đành lái xe chậm lại, một tay cầm lái, tay còn lại với điện thoại di động. Hóa ra là anh Mao gọi đến, giọng anh ta nghe là lạ. Phong tử, chú biết chuyện ở thành cổ chưa? Nhạc Phong bâng quơ đáp. Mỗi ngày thành cổ xảy ra bao nhiêu chuyện, không lẽ chuyện nào em cũng phải biết? Vào chuyện chính đi. Anh Mao nóng nảy. Diệp Liên Thành xảy ra chuyện rồi. Hôm nay đầu trọc gọi cho anh, chú không biết tin gì à? Nghe thấy tin tức của Diệp Liên Thành, Nhạc Phong ngồi thẳng người. Có điều trong thâm tâm, anh vẫn không muốn biết thêm bất cứ chuyện gì về người này. Anh ta làm sao? Chết rồi. Đầu óc Nhạc Phong trống rỗng, muốn phanh xe lại theo phản xạ. Thế nhưng chân giậm hụt, tay lái chệch đi. Xe nghiêng qua một bên, đầu xe lập tức rút xuống rãnh. May mà cái rãnh này chỉ thấp hơn mặt đường chưa đến nửa mét, đuôi xe còn vắt trên đường. Cả đám trẻ con nhào nhào gào rú, nhưng không đứa nào hề hấn gì. Anh Mao hoang mang. Chú đang ở đâu? Nhà trẻ hả? Sao nhiều tiếng trẻ con thế? Nhạc Phong căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Đang yên đang lành, làm sao Diệp Liên Thành lại chết? Chết thế nào? Anh Mao cũng rất hoang mang. Có điều anh ta và Diệp Liên Thành cũng đâu thân thiết, cho nên thờ ơ thuật lại. Không biết, nghe nói bị phanh thây vô cùng thê thảm. Người ở thành cổ đồn ầm lên rằng cậu ta bị giết vì tình. Chú cũng biết cuộc sống riêng của tên này hơi loạn mà. Chắc đã đắc tội với không ít người. Trước đây không phải Nhàn Tử cũng bị A Điềm gài bẫy đấy sao? Anh thấy làm người vẫn nên an phận một chút thì hơn. Anh Mao nói sơ sơ vài câu rồi cúp máy. Mục đích chủ yếu là để thông báo cho Nhạc Phong một tiếng. Dù sao, Diệp Liên Thành cũng coi như người quen. Tự dưng bị giết cũng khiến người ta khó mà chấp nhận. Nhạc Phong cũng sững sờ, tay cầm điện thoại bất động, sống lưng lạnh toát. Trực giác mách bảo anh rằng cái chết của Diệp Liên Thành nhất định không chỉ đơn giản là mâu thuẫn tình cảm bình thường. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa kính chợt vang lên. Nhạc Phong hoàng hồn lại, ngẩng đầu nhìn lên. Không biết Quý Đường Đường đã vội vã chạy đến trước xe từ lúc nào. Sắc mặt trắng bệch, làm anh vội vội vàng vàng mở cửa xe. Bên ngoài, mắt Quý Đường Đường đã đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Em đứng đằng kia nhìn theo. Một lúc sau, thấy xe anh đột ngột chạy chệch hướng. Anh không sao chứ? Nhạc Phong không biết nên nói gì, đành lấp liếm theo bản năng. Xin lỗi Đường Đường, anh hơi choáng vì sốc độ cao. Kết thúc phần 1, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 trong audio tiếp theo.